Phần trước, Lý Thất Dạ đang chuẩn bị giải mầm lớn bằng bạc vụn. Câu chuyện diễn biến ra sao mời các bạn tiếp tục theo dõi. Trước năm 1396, tiện tài giải mầm lớn. Bất luận là mô phỏng mầm lớn hay là thiên hạ đệ nhất bàn, mọi người sử dụng đều là dùng tinh bích về phần bao nhiêu phân lượng, vậy là không có yêu cầu. Nhưng nếu nói dùng bạc vụn mô phỏng mầm lớn cũng không phải không thể. Nhưng với bất kỳ thu sĩ cường giả tới nói không có bất kỳ cái gì tham chiếu giá trị, mà lại bạc vụn dạng này phàm tục đồ vật với tu sĩ cường giả tới nói không có bất luận cái gì phỏng đoán giá trị. Dù sao bạc vụn bất quá chỉ là vàng bạc đồ vật, là tử vật không giống tinh bích, là có hỗn độn tinh khí chất chứa, chính là có che giấu thiên địa tinh hoa, đại đạo chi diệu, nên với bất luận tu sĩ nào tới nói tinh bích giá trị so với vàng bạc đồ vật là xa xa không có cách so sánh. Đây chính là một cách cơ bản nhất thưởng thức. Hiện tại Lý Thất Dạ muốn dùng bạc vụn nếm tử, mọi người không khỏi cảm thấy bất hợp lý, cảm thấy không thể tin, thậm chí không có khả năng. Xem như với Lý Thất Dạ 10 phần hứng thú, Tiễn Tam Cường cũng là cảm thấy lời nói quá vẹn toàn. Ngược lại thời điểm này, Ninh Trúc công chúa hứng thú hơn, nói ra vậy động thủ đi để mọi người nhìn bản lãnh của người, nhìn xem người hay không có tư cách thù ta làm tỷ nữ. Nhìn kỹ, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười nhìn Ninh Trúc công chúa một chút, chậm chậm nói ra: làm tỷ nữ của ta chính là vinh hạnh của người. Lời hắn đương nhiên là dẫn tới giận dữ. Thích Dạ hoàng tử lão giả là chằm chằm nhìn Lý Thất Dạ, nhưng Lý Thất Dạ với bọn hắn chẳng thèm để ý, rất lời xong tiện tay đem bạc vụn ném giải ra. Mà lại Lý Thất Dạ đem bạc vụn ném giải ra không có bất kỳ cái gì coi trọng, thực quá tùy ý. Với bất luận tu sĩ cường giả tới nói, mọi người suy nghĩ mầm lớn muốn giải khai thiên hạ đệ nhất bàn đều là có chỗ coi trọng thế nào, thế là dùng thế nào kinh lực một chút điều khiển chính mình nện vào vân vân. Ở chỗ nào giống Lý Thất Dạ tiện tay đem tất cả bạc vụn ném giải, thậm chí hắn nhìn là chẳng nhìn một chút nào, giống như nhắm mắt lại là hướng ném đi. Thấy tất cả bạc vụn bị Lý Thất Dạ tiện tay hướng lên ném đi giải rác ở đây, bao nhiêu tu sĩ cường giả cũng không khỏi suy trì tại mũi, cảm thấy cơ bản là chuyện không thể nào. Đùa gì đó, dạng này có thể mở mâm lớn là ta đem bạc vụn gặm ăn, có cường giả khinh thường. Lý Thất Dạ tiện tay ném vùng ra tất cả bạc vụn, thời điểm này giống như là thiên nữ tán hoa, chớp mắt toàn bộ tản ra. Ngay tại nhiều tu sĩ cường giả suy một điểm, từng cái quả bạc vụn rơi trên mầm lớn, mà lại mỗi cái mầm lớn cũng chỉ là một khối. Khi bạc vụn rơi xuống mầm, thời điểm phanh phanh phanh một cái trận rất nhỏ không gì sánh được đụng đến thanh âm. Mỗi một quả bạc vụn nhé mắt tại mỗi một mầm lớn trên ô vương nhảy lên tốc độ nhanh đến không gì sánh kịp, như từng quả tiểu tật tốc độ quang châu nhảy vọt. Dạng tốc độ quá nhanh cực tốc, phanh phanh phanh thanh âm vang đến thời điểm toàn bộ cửa hàng nó vang đến một cái trận và chạm trường nhạc, lập tức bỏ thêm mọi người vào lỗ tai. Tất cả không có kịp phản ứng, nghe ông từng tiếng vang, chớp mắt tất cả mầm lớn nháy mắt là tản ra quang mang. Sau đó mỗi cái mầm lớn đều có một cái cỗ quang mang hiện hiện, két két két thanh âm vang. Thời điểm này từng cái mầm mở ra, mỗi cái màng ngăn chứa một cái mở, tất cả đều mở. Tại thời khắc này mọi người rung động, không biết là ai hét to, mười phần rung động nhìn trước mặt một màn, nhất thời chưa tỉnh hồn. Một màn này với bất kỳ tu sĩ cường giả tới nói là tràn đấy không có cách nào rung động. Mọi người mắt trợn trừng, từng cái tròng mắt muốn rớt xuống. Mọi người nhìn trước mắt cảnh tượng khó tin, miệng là mở thật to, cái cằm cũng nhanh rớt đến trên đất. Lúc nhất thời, ở đây tu sĩ cường giả là ngốc như gà gỗ, không cách nào tưởng tượng ngây ngốc nhìn trước mắt một màn. Liền xem như sớm có chuẩn bị tâm tư Lục ỷ, nàng tận mắt thấy một màn này thời điểm cũng là chấn động không gì sánh nổi. Tại trong phương tâm nhất đến kinh đảo hải lãng, nàng theo Lý Thất Dạ lâu nhất, với Lý Thất Dạ có càng sâu lý giải. Tại Lý Thất Dạ nói muốn mở mầm lớn thời điểm, Lục ỷ cũng cho là hắn nhất định có năng lực mở ra, nhưng nàng nằm mơ nghĩ không đến lại lấy phương thức như vậy mở ra, không phải là mở một cái mà tất cả cùng mở. Vẹn vẹn nương theo một cái thanh bạc vụn, cứ như vậy dễ như trở bàn tay. Chuyện như vậy không phải tận mắt mình thấy là chuyện không thể tin sự tình. Quản chi có tâm lý chuẩn bị, khi thấy tất cả mầm lớn đồng thời mở ra thời điểm, tất cả mầm lớn quang mang hiện hiện thời điểm, Lục ỷ nội tâm lập tức nhắc đến kinh đào hải lãng. đây là nhân vật đáng sợ cỡ nào, đây là cỡ nào tồn tại trí cao vô thượng. Về phần ở người khác, chính là não hải trống rỗng, thời gian ngắn bọn hắn là phản ứng không kịp. Trước mắt một màn này rung động, quản chi trước đó có ý tưởng Hứa Dịch Phần cũng nghĩ không đến kết quả này. Nàng cho Lý Thất Xạ có thần thông mở ra một hai cái không thành vấn đề, nhưng nàng nghĩ không đến Lý Thất Xạ bạc phụ là mở ra tất cả mầm. Quản chi có là người của cổ ý trai bọn hắn, gặp rất nhiều tình huống cũng nhìn mỗi ít người thành công, mỗi người trong tay là đoạn kinh tiên. Nhưng cùng hôm nay Lý Thất Xạ thao tác so sánh là lộ ra không ý nghĩa, ảm đạm phai mờ, cơ bản không đáng nhắc. Chẳng biết qua bao lâu suốt cuộc có tu sĩ lấy lại tinh thần, giật mình. Có người không khỏi hỏi bên cạnh bằng hữu nói, ta đang nằm mơ sao để ta cho thanh tỉnh một chút. Người bằng hữu bên cạnh bàn tay hồ đùng một tiếng quất vào mặt, một cái trường ấn đỏ bừng. Tu sĩ gần già này sờ gương mặt mình thật thất thần, lầm bầm, đây không phải nằm mơ là sự thực, bản nội nó thực gặp quỷ. Tiễn Tam Cường này hét to một tiếng nhảy ra nói, cái này quá kinh khủng đi, quá kinh khủng đi, dạng này là có thể sao, dạng này vậy ta phải không phải là chơi đùa lung tung sao? Nhất thời Tiễn Tam Cường nhảy nhót tưng bừng bắt đầu gãi não. Quản chi là hắn trải qua nhiều sóng gió, trước mắt chuyện xảy ra với hắn là lớn trùng kích, để hắn cũng khó mà tin. Quá tà môn. Có cường giả lấy lại tinh thần không khỏi tự lẩm bẩm, nếu như những người tận mắt thấy tuyệt là không tin. Thời điểm này Lý Thất Xạ đều không có ở lầu ý tứ, nhìn như người ngốc cả gỗ. Ninh Trúc công chúa nói, cần nhắc tốt lúc nào làm tỷ nữ của ta lại tới. Nói xong hắn xoay người rời đi. Lục ỷ Hứa Dịch Vân lấy lại tinh thần vội đi theo, đây là gặp quỷ. Lý Thất Xạ đi đằng sau, toàn trang diện là xôi trào, có người té to, làm sao có chuyện sự tình này, nhất định là gian lận. Người có thể gian lận sao? Nếu có thể gian lận người làm cho ta xem. Có cường giả khác không khỏi là đổi một cái cầu, tiểu nghĩ có hay không các người mầm lớn hỏng. Thời điểm này cũng có tu sĩ hoài nghi hay không tất cả mầm đều hỏng, nhưng là ai cũng cảm thấy chuyện này không thể, muốn hỏng vậy cũng chỉ là một hai cái, thế nào toàn bộ hỏng? Huống chi tất cả vừa rồi thời điểm đều tốt, hiện tại đột nhiên toàn bộ hỏng sao có thể? Dù là chuyện không thể nào, các nhân viên phục vụ y nguyên lần nữa cẩn thận kiểm tra, cuối cùng 10 phần xác định mầm không có hỏng, mỗi cái đều tốt. Tiểu tử này không biết dùng tà thuật gì. Thời điểm này mọi người hoài nghi có đại nhân vật không khỏi lẩm bẩm, mở một hai cái thì thôi đi, thế là toàn bộ sao có thể? Mọi người minh bạch đây là chuyện không thể, nhưng lại hiện ra trước mắt. Có thể nói mỗi cái mầm ở đây đều có cổ ý trai thiết kế tỉ mỉ, không có khả năng 100% đi phục hồi như cũ, thiên hạ đệ nhất bàn. Nhưng cổ ý trai đều là làm một bộ phận tinh chuẩn mô phỏng, có thể nói mỗi cái đều là tốn không ít tâm huyết, không phải là tầm thường biến hóa cùng ảo diệu. Bởi vậy từng cái tu sĩ tới đây mô phỏng thao bản, thời điểm nào muốn mở ra mâm lớn là vô cùng khó khăn, nhất định phải lĩnh hội ảo diệu mới có thể mở. Với mọi người chuyện khó khăn, với Lý Thất Dạ mà nói lại nhấc tay, quá để cho người ta rung động choáng váng. Sau khi lấy lại tinh thần, có cường giả giật mình nói lập tức đối với bên cạnh người nói, người vừa rồi nhớ kỹ thế nào, bạc phụ là gõ đánh mâm lớn quy luật thế nào? Lời hỏi ra một chút, mọi người hai mặt nhìn nhau, thời điểm này ai cũng không thể nhớ rõ. Thực tế ai cũng không nhìn, bởi vì ngay từ đầu mọi người là cho rằng Lý Thất Giả cơ bản không có khả năng. Dù có người lưu ý, nhưng bạc vụn lăn xuống mâm lớn tốc độ quá nhanh, cơ bản không rõ, không nhớ được quy luật thế nào. Chương 5397, chúng ta hợp tác được không? Lý Thất Giả bọn hắn rời khỏi cửa hàng không đến bao lâu, Tiễn Tam Cường liền đuổi theo tới. Tiểu huynh đệ đi nơi nào? Tiễn Tam Cường đuổi đằng sau, mặt tươi cười, dù nói hắn gầy như bì mao cốt, cười không phải đẹp đẽ, nhưng dáng cười tỏa ra để người ta thấy hắn chân thành. Thế nào? Lý Thất Xạ liếc Tiễn Tam Cường nhàn nhạt nói, tiểu huynh đệ ta họ Tiễn, bỉ xanh Tam Cường. Tiễn Tam Cường mặt mũi là tràn đầy nụ cười chân thành nói, nhà ở Thượng Hà, trong nhà không có nhỏ không già, càng không có tam thê tứ thiếp. Tiễn tiền bối, người không cần báo ra phổ. Hứa Dịch Vân cũng là bị Tiễn Tam Cường chọc đến không biết khóc hay cười, lắc đầu. Công tử chúng ta với Tiễn gia tiền bối phổ thông không hứng thú. Làm cường giả thế hệ trước, Tiễn Tam Cường thực lực đương nhiên mạnh hơn Hứa Dịch Vân. Bất quá hắn, người này cũng là rất có ý tứ, không yêu Tại vãn bối trước mặt sĩ diện cũng không có một đời cao nhân phong phạm. Có thể nói hắn làm sự tình độc lai độc vãng, phong cách tùy tâm sở dục, nên tại Kiếm Châu có người với hắn hận thấu xương cũng có người mười phần thưởng thức. Đương nhiên cũng có một chút tán tu lấy Tiễn Tam Cường làm ngạo. Dù sao một cái tán tu thân phận đạt đến thực lực như vậy không dễ dàng. Dù sao với nhiều tán tu tới nói, luận gia tài không có gia tài, luận nhân mạch không có nhân mạch, tuyệt đa số đều là ở dưới tầng chót. Tầng chót đau khổ dễ dụa, thậm chí có khả năng sinh tồn đều khó. Cho nên đạt đến Tiễn Tam Cường độ cao hoàn toàn chính xác không phải chuyện dễ dàng. Không có việc gì, không có gì. Tiễn Tam Cường cười nói ra, ta đây không phải cùng tiểu huynh đệ chân thành giao hữu, tốt xấu gì cũng làm cho người ta biết ta không phải người xấu. Lý Thất Xã không khỏi nhàn nhạt cười nhìn hắn nói, người có Tam Cường nào đâu. Cái này Tiễn Tam Cường cười khan, cái này ta không nói rõ, dù sao danh tự này ta vừa ra đời mẹ ta đã cho ta, về phần Tam Cường nào ta thế nào biết, ta tại bụng lại không có thể hỏi lão mụ. Nói tới đây hắn là dừng một chút, bất quá ta khẳng định có cường hạng. Tỉ như cùng người hợp tác chân thành chính là lớn nhất cường hạng, cùng ta hợp tác tuyệt đối là một hai cái có lợi kết cục, tuyệt là một cái đại viên mãn. Cho nên ta chính là muốn hợp tác mạnh, đúng không sai? Hắn lời ra một chút, mặt cũng chẳng đỏ, tim không đập. Lâm thời cho mình tăng thêm nhiều tiết mục, cũng là đem chính mình thổi đến thiên hoa loạn trị. Hợp tác cái gì? Lý Thất Gia cũng không khỏi ngoáy, muốn chậm rãi nói. Tiễn Tam Cường cười, ta nhìn tiểu huynh đệ chính là thiên phú vô song, tung hoành ở thế, vạn cổ không người. Tiểu huynh đệ trì ngộ tính chính là gặp thần minh ngộ tiên đạo, tuệ nhãn đến vạn cổ. Tiểu huynh đệ càng là gân cốt dị bẩm, chính là vạn cổ khó gặp thiên tài. Tiễn Tam Cường mở miệng chính là thao thao bất tuyệt, đập Lý Thất Dạ mông ngựa, hắn chính là chẳng chút e lệ. Làm cường giả thế hệ trước, thậm chí có thể cùng với Kiếm Châu Lục Hoàng một trận chiến tồn tại. Hắn mặt say mây sặn, đập đến Lý Thất Dạ mông ngựa thao thao bất tuyệt, đỏ mặt bộ dáng cũng không có mười phần tự nhiên. Nghe Tiễn Tam Cường vớt mông ngựa bớt thao bất tuyệt, Hứa Dịch Quân cũng không khỏi nổi da gà, nàng cảm thấy hắn thật quá bất hợp lý. Tiền bối, người nói vậy cho ta nổi da gà rơi một chỗ. Hứa Dịch Quân là không khỏi run sẩy, tiền bối đã muốn, đây là muốn chê cười công tử chúng ta. Tiểu cô nương người cái này không biết. Tiễn Tam Cường có chút nào xa mặt, lẽ thẳng khí hùng nói, lão nhân gia ta từ trước tới nay có sao nói vậy, có hai nói hai tuyệt không a du nịnh hó, tuyệt đối là ăn ngay nói thật. Tiểu huynh đệ là ai? Chính là vạn cổ vô song thiên tài, cử song cử tế vô song tồn tại. Vạn cổ tới nay cái gì đạo quân tuyệt thế thiên tài cũng là kém xa so với huynh đệ. Lòng cường giả thế hệ trước bao người nội tâm là thận trọng tự ngạo, đừng nói vạn bối chỉ sợ lật mặt mình cùng thế hệ cường giả cũng có mấy phần. Nhưng Tiễn Tam Cường không có nhát giác ngộ như vậy, quản chi Lý Thất Xã là vãn bối, vậy mà vuốt mông ngựa tới mười phần lưu loát. Tốt rồi, thật chịu. Lý Thất Xã cười nói, người có chuyện gì mau nói, có dám mau thả. Nhưng mặt khác cường giả thế trước nghe Lý Thất Xã dạng này túy không tồn kính, nhất định là tâm sinh lửa giận. Nhưng Tiễn Tam Cường một chút e lệ giác ngộ đều không có, vẫn là đương nhiên bộ dạng. Hắn cười hì hì nói ra, tiểu huynh đệ có ai không muốn một phát món của cải lớn, chỉ cần từ đó về sau nhân sinh chính là cào thầm không lo, nhân sinh chính là tiền đồ vô lượng, đến lúc đó tiền tiêu không hết, trời không hết mỹ nữ, vô số tiên chân bảo vật đều là hết tẩy vật trong tay người. Lúc này Tiễn Tam Cường nói đến thiên hoa loạn trị mười phần mê hoặc nhân tâm. Với hắn nói đến thiên hoa loạn trị, Lý Thất Xã bình tĩnh lạnh lùng liếc, sau đó thì sao? Hắc hắc, tiểu huynh đệ chúng ta hợp tác đi thiên hạ đệ nhất bà làm một phiếu thế nào? Dày vò khốn khổ đã hơn nửa ngày, Tiễn Tam Cờ cũng nói ra mục đích. Lý Thất Dạ ung dung, cho nên ngươi muốn mượn tay ta trở thành thiên hạ đệ nhất người giàu có? Không không không, ta muốn giúp tiểu huynh đệ thành thiên hạ đệ nhất người giàu có. Tiễn Tam Cường vội lắc đầu như là sóng một dạng, nói tới mười phần quang minh lẫm liệt. À, còn có thuyết pháp như vậy. Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười nồng đậm. Tiễn Tam Cường lập tức đến tinh thần nói: "Tiểu huynh đệ, người nhìn, người đây không phải là thiên hạ thiên phú vô song, vạn cổ tuyệt thế sao? Lấy tiểu huynh đệ thiên phú nhất định có thể mở ra thiên hạ đệ nhất bàn. Sáng sớm mai chỉ cần khai trương chúng ta liền vào. Đến lúc đó tiểu huynh đệ người lĩnh hội thiên hạ đệ nhất bàn, ta cho người hộ pháp. Sau đó thì sao? Người cần bao nhiêu tinh bích cứ việc nói, bao tiền ta có thể duy trì một mực." Lý Thất Xà không khỏi nở nụ cười nói: "Vậy người muốn từ bên trong lấy được thế nào chỗ tốt?" "Ha ha, hắc hắc, kỳ thật ra yêu cầu của ta rất thấp, ta bỏ tiền vốn huynh đệ hộ pháp người mở ra thiên hạ đệ nhất bàn, Bách Kiều đạo quân tất cả tài phú chúng ta 64 phần, tiểu huynh đệ người 6 ta 4, người nói thế nào?" "Tiểu huynh đệ, người phải biết rằng tích lũy đến 100.000 vạn năm đằng sau Bách Hiểu đạo quân tài phú là không cách nào lường được, coi như có cầm 6 thành nhất định cũng trở thành thiên hạ đệ nhất người giàu có." Nói tới đây hắn là mắt tỏa sáng. Nói tới nửa ngày, Tiễn Tam Cường chính là xem trọng Lý Thất Xạ tuyệt chiêu, cho là Lý Thất Xạ nhất định có thể mở ra thiên hạ đệ nhất bàn, sớm là cái đầu tiên tìm tới hắn, muốn cùng hắn hợp tác đầu tư. Với hắn, Lý Thất Xạ không khỏi nở nụ cười: "Tiểu huynh đệ, người thấy thế nào? Người cầm 6 thành đó là một vốn 4 lời mua bán, không đúng, là một bản tỷ tỷ ức vạn lợi mua bán." Tiễn Tam Cường vội cười hì hì nói với Lý Thất Xạ. Lý Thất Xạ chưa hồi phục chỉ cười: "Với người cầm 7 thành, ta cầm 3, thế nào? Đây là ta lớn nhất thành ý." Tiễn Tam Cường gặp Lý Thất Xạ không nói lời nào, đành phải nhượng bộ, cấp ra càng nhiều điều kiện mê người. Lý Thất Xạ không chỉ là nở nụ cười cũng không có trả lời. Hắn càng không trả lời để Tiễn Tam Cường sốt ruột cắn răng quyết tâm: "Tiểu huynh đệ, ta làm lớn nhất nhượng bộ, người cầm 8 thành, ta cầm 2 thành. Cái này là cuối cùng đi, thế là lớn nhất nhượng bộ, lớn nhất thành ý." "Tiểu huynh đệ, người nghĩ một hồi, người cái gì tiền vốn cũng không cần liền có thể trở thành người giàu có nhất dạng này mua bán sao không làm?" Nói tới đây hắn đều là một trận đau lòng, lập tức nhường lợi phần lửa. Đối với hắn mà nói đương nhiên đau lòng. "Vạn nhất ta không thành?" Lý Thất Xạ nhìn Tiễn Tam Cường một chút, lộ ra nụ cười nồng đậm thản nhiên nói: "Vạn nhất ta đem người tất cả ra sàn nện và cũng không có mở ra được, người nghĩ tới không?" Cái này Lý Thất Xạ lời sao tựa hồ một chậu nước lạnh đổ vào đầu để Tiễn Tam Cường ngây ngốc. Hắn xem trọng Lý Thất Xạ, cho rằng Lý Thất Xạ nhất định mở ra nên nguyện ý xuất ra tất cả tài sản duy trì. Nếu Lý Thất Xạ đập ra thì coi như hắn vẻn vẹn 2 thành cũng là đại tài. Dù sao Bách Hiểu đạo quân tài phú tích lũy 100.000 vạn năm, 10 phần dọa người, quản chi vẻn vẹn 2 thành cũng rất nhiều đại giáo cường quốc tông môn, tổng tài phú còn nhiều hơn. Thua thì thua, Tiễn Tam Cường dậm chân cắn răng quyết tâm: "Nếu tiểu huynh đệ thật không có đập ra, vậy ta nhận thua, chứ có thể nói vận khí ta cõng, cùng lắm ta làm lại từ đầu." Ý nghĩ tuy không tệ, Lý Thất Xạ nhàn nhạt nói: "Vạn nhất chúng ta đại phát tài, người giết ta diệt khẩu." "Tuyệt không có khả năng." Tiễn Tam Cường nhảy dựng không vừa nói: "Tiểu huynh đệ, người coi ta Tiễn Tam Cường này, dù là Tiễn Tam Cường ta có chút tham tài, nhưng tuyệt không phải loại người ruồng bỏ tín nghĩa kia. Ta là quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy." Cái này ta cũng tin tưởng. Lý Thất Xạ nhàn nhạt nở nụ cười. Lời hắn ra để Tiễn Tam Cường mắt sáng vội nói: "Nói vậy tiểu huynh đệ là muốn cùng ta hợp tác, hai người chúng ta liên thủ nhất định có thể đem thiên hạ đệ nhất bàn dễ như trở bàn tay tới." Suy nghĩ nhiều, Lý Thất Xạ cười: "Ta cần chỗ nào phải cần người khác đầu tư, cho ta mở thiên hạ đệ nhất bàn thưởng người điểm bạc vụn." Nói xong hắn liền đi. Tiễn Tam Cường đành phải ngơ ngác nhìn Lý Thất Xạ đi xa. Trong 5398, thiên hạ đệ nhất bàn. Không chỉ Tiễn Tam Cường có ý nghĩ như vậy, và đại nhân vật cũng có ý nghĩ như vậy. Chỉ bất quá không giống hắn, kéo tới hạ mặt, phản ứng không như vậy, có tốc độ. Nên khi Lý Thất Xạ trở về, liền người tới đây tìm kiếm hợp tác, cơ bản giống nhau. Với những cái cường đại nhân vật đại giáo cường quốc, Lý Thất Xạ gặp thì cũng gặp, không gặp thì cũng không gặp. Bán đa số là thông qua Hứa Dịch Vân truyền đạt tin tức. Thậm chí, ngay cả vô cùng cường đại truyền thừa cũng là cùng hắn hợp tác. Tỷ như kiếm trai cũng là thông qua Hứa Dịch Vân truyền lời cho Lý Thất Xạ. Kiếm trai nghe được Hứa Dịch Vân truyền lời, Lý Thất Xạ cũng không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười. Thế nào, kiếm trai cũng muốn làm thiên hạ đệ nhất cự phú nhà? Kiếm trai chính là kiếm hậu sáng tạo, một môn ba cái đạo quân truyền thừa, thực lực hùng hậu không gì sánh được, ngũ đại cự đầu một bên trong. Trường Tôn kiếm thần cũng xuất thân từ kiếm trai. Kiếm trai vì công tử mở ra 10 phần ưu đãi điều kiện. Kiếm trai trưởng lão, để cho ta chuyển cáo công tử, Hứa Dịch Vân truyền lời. Kiếm trai muốn chiều công tử nhập môn Hứa. Công tử tu luyện vô song kiếm đạo. Lý Thất Dạ không gọi nở nụ cười nói, tiền tài trước mặt ai cũng không có khả năng ngoại lệ, đơn giản là vàng bạc biến thành tinh bích. Cường đại như kiếm trai giống như vậy nghĩ ra, thiên hạ đệ nhất bản tài phú. Dù sao Bách Hiểu đạo quân tài phú trăm ngàn vạn năm tích lũy tới hôm nay là một bút không có cách nào tưởng tượng. Đây là vượt quá kiếm châu bất kỳ đại giáo cường quốc. Dù sao trong ngàn vạn năm đến nay, dù rất nhiều đạo quân đều là có tài phú kinh người, nhưng rất nhiều người sáng lập tông môn coi như mỗi cái là phát triển không ngừng, đều là cường thịnh không gì sánh được. Cũng như vậy có thể tạo ra xứng Bách Hiểu đạo quân một bút tài phú kinh người. Bởi mỗi cái tông môn đều có trăm ngàn vạn đệ tử, mỗi cái xem như có tài nguyên cuồn cuộn, nhưng dựa vào số đệ tử đó là bao lớn tiêu hao, huống chi một cái cường đại tông môn thờ phụng tồn tại vô song lão tổ là cỡ nào hao tổn tài nguyên. Huống chi bao nhiêu đạo quân truyền thừa, một đời không bằng một đời, tổ tiên bọn họ tài phú có sớm không biết bị phung phí bao nhiêu. Bách Hiểu đạo quân tài phú không sống, hắn vô hậu. Hắn tất cả tài phú thành lập thiên hạ đệ nhất bàn, toàn bộ do cổ ý trai ủy trị, mượn thiên hạ đệ nhất bàn kinh doanh cho hắn tài phú, giống như một quả cầu tuyết càng lăn càng lớn. Cho nên cái này khiến cho Bách Hiểu đạo quân để lại tài phú vượt xa đại giáo cường quốc tài phú. Mặt dạng này cự phú trước đó chỉ sợ bất luận đại giáo cường quốc là tìm đập thình thịch, xem như cường đại đại giáo kiếm truyền thừa, quản chi như hải đế kiếm quốc, cửu luân thành kiếm trai, vân vân, dạng này cử thế vô địch truyền thừa cũng không có khả năng ngoại lệ. Thực tế mỗi cái thiên hạ đệ nhất bàn lại bắt đầu phiên giao dịch thời điểm, mỗi cái đều có đại nhân vật đến nếm thử, bọn hắn muốn mở ra thiên hạ đệ nhất bàn, tài phú đầy đủ mê người không gì sánh được. Hiện tại kiếm trai muốn cùng Lý Thất Dạ hợp tác là chẳng có gì lạ, dù sao Lý Thất Dạ như vậy kỳ tích mở cổ ý trai tất cả mầm lớn, dễ như trở bàn tay, khiến cho không ít đại giáo cường quốc xem trọng. Đương nhiên, với kiếm trai hợp tác, Lý Thất Dạ hoàn toàn chẳng có ý nghĩ, một ngụm cự tuyệt. Thực tế tất cả đều vậy. Ngày thứ hai thời điểm Lý Thất Dạ mới dậy sớm tiến về thiên hạ đệ nhất bàn, Lục Ỷ cùng Hứa Dịch Vân tương bồi. Hắn đã sớm tính đi vào thiên hạ đệ nhất bản, nhưng càng nhiều người soi bọn hắn đến còn sớm. Khi đến nhất thời điểm, nơi này đã là người đông nghìn nghịt. Nơi đây là Chí Thánh Thành, một cái đại sơn cốc chế tạo, toàn bộ bị Bách Hiểu đạo quân rèn đúc thành mầm lớn. Dạng này chính là vô thượng công lực, hào tốn tâm huyết mới đem rèn đúc thành. Có thể nói thiên hạ đệ nhất bàn có thể xưng là không gì phá nổi. Toàn bộ nơi đây không biết bao nhiêu Bách Hiểu đạo quân chút xuống tâm huyết, cường lực muốn phá đi là chuyện khó khăn. Cho nên trong ngàn vạn năm đến nay không có người đi cường lực công phá mầm lớn. Chính là về sau hải đế kiếm quốc Tinh Xa đạo quân, Viêm Cốc đạo phủ, Huyền Xương đạo quân cũng từng quan sát qua. Bọn hắn từng nói bất luận ấy vô thượng ảo diệu phá hay dùng vũ lực phá đều là sự tỉnh khó khăn. Bởi vì có vô địch đạo quân nói ra lời như vậy, cho nên là không có người nào đi nếm thử dùng vũ lực công phá. Từ xa nhìn nó giống như cự đại không gì sánh được cái phễu, phía dưới là động lớn, hàng lớn hướng xuống chính một mảnh đen như mực sâu không thấy đáy, cùng một cái phễu không giống. Tại đây một cái khắc ổ vuông từ trên xuống phía trên nhất vượn quanh một vòng, có 9999 cái ổ vuông, mỗi hàng ổ vuông hướng xuống ngay tại giảm dần đến tầng chóp nhất. Hạng này ô vuông chỉ có 99 cái, kể từ đó liền tạo thành một cái rộng trên rộng dưới hẹp phếu, mà lại tại trên nhất vùng ven 9999 cái phương vị liền đối ứng một chỗ đứng. Cùng lúc đó, tại phiếu lớn một cái ô vuông điều khắc họa độc nhất vô nhị phù văn. Những phù văn này cổ xưa mà khó hiểu, tuyệt đa số phù văn để người ta xem mà không hiểu. Lại tất cả ô vuông phù văn đều không có một cái tái diễn, cho nên nói mỗi cái ô phù văn đều là độc nhất vô nhị. Đi vào thiên đạn đệ nhất bản, muốn mở nó ra rất dễ. Ngươi chỉ cần hướng phụ trách ủy trị cổ ý nhai sao nộp bút phí đài liền có thể đến một chỗ đứng. Chỗ đứng này là có thời gian hạn chế. Tại chỗ đứng của chính mình, sau đó lấy tiền tài hướng bản ném vô. Tài sản của ngươi trúng vào một cái ô vuông, ô vuông sẽ là theo đó sáng lên. Đương nhiên cuối cùng ngươi tất cả tiền tài cũng lăn xuống nhập thiên hạn đệ nhất bản trong động khẩu. Nếu là người mở ra thiên hạ đệ nhất bản ảo diệu đằng sau, như vậy nó xuất hiện dị tượng, Bách Kiều đạo quân sẽ hiện tánh. Như vậy ngươi chính là có thể đến được tài phú. Nếu ngươi không có khả năng mở ra, vậy ném tất cả tiền tài là thuộc về thiên hạ đệ nhất bản. Bởi như vậy trăm ngàn vạn năm đến nay đến mãi không hết tù sĩ cường giả hướng nơi này ném vào tài phú. Ngàn vạn ức tính toán, nhưng chính là không người có thể mở ra nó. Cũng bởi vậy khiến cho thiên hạ đệ nhất bản tài phú một mực tăng trưởng. Khi Lý Tất Giao bọn hắn tới thời điểm, ở ngoài thiên hạ đệ nhất bản đã lít nhà lít nhít người đứng dậy đầy người. Thực tế thiên hạ đệ nhất bản không phải là ngày đầu tiên khai bàn, lần này bắt đầu phiên giao dịch đã là mấy ngày, nhưng mỗi ngày sáng sớm bắt đầu thời điểm là người vẫn đông nghìn nghịt. Không biết bao thủ sĩ cường giả vượt ức vạn dặm xa xôi tới, mọi người là muốn chạm tìm vận may, nhìn một chút chính mình có hay không may mắn. Khi Lý Thất Giả tới, không biết bào thủ sĩ cường giả lập tức hướng hắn nhìn. Hắn là tiểu tử có thể giải khai thao đại bàn trong cửa hàng tất cả mâm lớn sao? Khi Lý Thất Giả xuất hiện đằng sau, nhất thời nghị luận ầm ĩ. Là hắn, chính là tiểu tử này hôm qua dựa vào một cái thanh bạc vụn mở ra tất cả mâm lớn. Có tận mắt thấy thủ sĩ lập tức nói: một thanh bạc vụn có thể giải khai tất cả mầm lớn, đây thật hay không giả? Giả đi, cái này cơ bản là không có khả năng. Nghe lời như vậy tu sĩ không tin không khỏi vì đó xôn xao. Thực tế khi biết Hà Lý Tất Giả có thể giải khai tất cả mầm lớn, thời điểm Chí Tánh Thành đã đưa đến một trận náo động xôn xao. Có thể nói giữa một đêm này Lý Tất Giả trở thành tiêu điểm của mọi người. Hôm nay hắn xuất hiện, không biết bao ánh mắt tụ tập trên thân. Đương nhiên nghe Lý Thất Giả một thanh bạc vụn giải khai mầm lớn, tại trong xôn xao cũng có người không tin. Thiên chân vạn xác hôm qua không biết có bao người tận mắt thấy đâu, có tận mắt thấy cường giả nói xa. Thời điểm này nhìn hắn, có một số người hít hơi lãnh khí. Chẳng lẽ đã có trăm ngàn vạn năm không ai mở ra, suốt cuộc có người mở được sao? Điều này không có khả năng. Cũng có tu sĩ trẻ tuổi hư lạnh: thế nào để nhất bản nơi nào dễ như vậy mở, ngay cả Tinh Xa đạo quân, Huyền Dương đạo quân đều đến qua, cũng không tin một cái vô danh tiền bối có thể mở. Có thể mở ra tất cả mầm lớn không có nghĩa là có thể mở ra thiên hạ đệ nhất bàn. Có tù sĩ rõ ràng ghen ghét cười lạnh: không tin liền xem tới tiểu tử này có hay không khẳng định. Khẳng định là không ra. Cổ ý trai tất cả mầm lớn chỉ là phỏng, mô phỏng mà thôi, không cùng với thiên hạ đệ nhất bàn so sánh. Nếu mà mở ra tất cả mầm lớn, có thể mở ra thiên hạ đệ nhất bàn mà nói, cố ý trai sớm đã để người ta mở thiên hạ đệ nhất bàn còn chờ đến ngày nay sao? Cũng có thể trước đại nhân vật chậm ngầm nói, lời này nhận được không ít tán đồng. Dù sao trong thao đại bàn tất cả mầm lớn là do cố ý trai chính mình mô phỏng. Vì cái gì cố ý trai không mở thiên hạ đệ nhất bàn? Thiên hạ đệ nhất bản so với cổ ý trai một mầm lớn kia là phức tạp ngàn vạn lần. Có một thế gia nguyên lão nói ra, cổ ý trai những mầm lớn kia đều là lấy ít tiền cọ nó, rửa mắt mà đợi đi, cũng không tin tiểu tử này có thể mở ra được. Mặt khác nhiều người không tin. Chương 5399, kinh thiên tài phú. Cứ việc có không ít người không coi trọng Lý Thất Giả, cho hắn là không có khả năng mở, nhưng y nguyên cũng có một ít người, thậm chí là một chút đại giáo cường quốc vẫn xem trọng. Cho nên tại Lý Thất Giả đến thời điểm liền có người dựa vào mà tới, thấp giọng nói với Lý Thất Giả: Lý công tử suy tính thế nào? chúng ta đã cùng với cổ y cha lấy được một chỗ đứng, cũng chuẩn bị 600 triệu tinh bích giúp đỡ Lý công tử mở thiên hạ đệ nhất bàn. Thực tế thời điểm này không chỉ một người dựa vào mà tới, có cường giả bao phủ tại Hắc Sa hướng đi thất xạ truyền tống. Bọn hắn tông môn ý tư nói, trưởng lão chúng ta nói Lý công tử nếu nguyện ý tiếp nhận chúng ta giúp đỡ, lại có thể thêm vào mấy cái đầu lò ốc điều kiện, tỉ như Lý công tử an bài đạo lữ giúp Lý công tử tu hành vân vân. Chúng ta tông chủ cũng nói Lý công tử nếu nguyện ý giúp đỡ hợp tác, quản chi Lý công tử thất bại, chúng ta tông chủ y nguyên thu Lý công tử là đại đệ tử truyền thụ chúng ta tông môn Bất Thế Kiếm Pháp. Có tông môn người lão khác cũng cùng nói ra ý tứ, nếu mà Lý công tử nguyện hợp tác, không chỉ là theo trước kia điều kiện Lý công tử một cách đại trưởng lão vị trí, chúng ta bệ hạ thiên kim cũng là gả cho Lý công tử. Chúng ta công chúa điện hạ chính là bản cường quốc đệ mỹ nữ. Có cường quốc lão tướng tự mình hướng Lý thất xạ truyền đạt ý tứ. Cứ không ít người là coi trọng Lý thất xạ, nhưng đối với những chuyện tông môn truyền thừa thực lực kia y nguyên không ít xem trọng. Đối với những cái tông môn này tới, không nghi ngờ Lý thất xạ là đáng giá để bọn hắn đầu tư. Nếu nói Lý thất xạ nguyện ý cùng bọn hắn hợp tác liền mang ý nghĩa, khi hắn mở ra thiên hạ đệ nhất bàn, bọn hắn là đạt được đại lượng tài phú. Với tông môn bọn hắn là không thể nghi ngờ ích lợi vô cùng. Dù sao bất kỳ một cái nào đại sáu cương quốc càng là cường đại truyền thừa bọn hắn, không chỉ là cần cường đại công pháp bảo vật, đệ tử càng là cần khổng lồ tài phú. Chỉ có khổng lồ tài phú mới có thể chèo chống tông môn ngàn ngàn vạn vạn đệ tử. Tại một chút người xem ra, Lý thất xạ thất bại, hắn có thể mở cổ ý trai tất cả mâm lớn, mang ý nghĩa hắn với thiên hạ đệ nhất bản kiến thức có nhận thức chính xác. Hiện tại thất bại không có ý nghĩa là tương lai thất bại, cho nên nếu mà đem Lý thất xạ lùi kéo nhập tông, trong tương lai càng có khả năng mở ra. Nếu thật như thế, một ngày nó đem thiên hạ đệ nhất bản quát nhập trong túi. Cũng bởi vậy không ít đại giáo cường quốc tự mình hướng Lý thất xạ vươn cảnh ô liu. Đương nhiên, càng nhiều đại nhân vật không nguyện ý lộ mặt nếu biến mất chân thân để môn hạ đệ tử hướng Lý thất xạ truyền lời. Nhưng với những cái này lùi kéo, Lý thất xạ vẹn vẹn nở nụ cười hoàn toàn không làm chỉ tâm động tất cả cự tuyệt. Hôm nay chúc công tử Ma Đáo thành công. Lý thất xạ sau khi tới chiến kiếm đạo tràng, Trần Thương Sinh cũng sớm đến. Hắn là nghênh đón Lý thất xạ, vì Lý thất xạ đưa chúc mừng nói ra, công tử xuất thủ tất tạo kỳ tích. Trần Thương Sinh có 10 phần nhiệt tình, thời điểm này vội sớm thu xếp cho Lý thất xạ tìm vị trí tốt. Thời điểm này không cần bất luận cái gì đại cáo giáo cường quốc hợp tác, Hứa Dịch Vân đã là từ cổ ý trai nơi đó lấy được chỗ đứng. Sắp khai bàn rồi, mọi người chuẩn bị đi. Lý thất xạ cầm tới chỗ đứng đằng sau, cổ ý trai trưởng quỹ đã truyền xuống bảo. Nghe nói như thế, mọi người không khỏi đái hoài, tới mặt khác nhào nhào leo đến lựa vào chỗ mình. Tốt, chúng ta bắt đầu. Lý thất xạ nở nụ cười. Ở thiên hạ đệ nhất bàn, vây quanh mâm lớn một vòng, hết tẩy 9999 cái ngăn chứa, chính là 9999 cái chỗ đứng. Khi Lý thất xạ đứng ở đằng sau, 1999 cái chỗ đứng đều là được 7-8 phần đa số có người. Tại cách Lý thất xạ không xa đứng một cái người quen cũ là Tuấn Ngạn Thập Kiếm, một trong hải đế kiếm quốc tương lai, hoàng hậu Ninh Trúc công chúa. Lý thất xạ lên đằng sau, nàng chăm chăm nhìn hắn, thần thái kỳ quái. Thực tế hắn tới, nàng đôi nhìn chăm chăm hắn. Tại Ninh Trúc công chúa sau lưng không xa một mực là hình ảnh đồng dạng lão giả, đây là hải đế kiếm quốc hộ quốc trưởng lão, một mực theo bên người bảo hộ công chúa an toàn. Tốt, tất cả mọi người chuẩn bị xong, lần nữa công bố thiên hạ đệ nhất bàn thời gian thực tài phú. Thời điểm này cổ ý trai trưởng quỹ tự công bố thiên hạ đệ nhất bàn là do Bách Kiểu đạo quân để lại, do cổ ý trai thủy trị, mỗi độ chỉ rút 5 điểm ủy thì trị phí. Cho đến ngày nay, thiên hạ đệ nhất bàn hết tẩy có tài phú đạo quân tinh bích 8.900 tỷ, 176.500 ức tiền thiên tồn tinh bích, 350.000 ức tuyệt thiên tồn tinh bích, có được đạo quân binh khí 13 kiện, tiền tồn binh khí 24 kiện, thời cổ ý 31 kiện, có được cường thổ 210.000 bình phương, cỡ khoáng mạch 67 đầu. Kỳ cổ ý trai tuyên bố con số thời điểm, mọi người ở đây là lặng lặng mà nghe. Nghe số lượng kinh hãi thế tục thời điểm y nguyên để cho mọi người cực kỳ chấn động. Đạo quân tinh bích mà lấy ức vạn mà tính, đây là kinh khủng bực nào, làm không người nào tưởng tượng được dạng này số lượng đã nhiều đến không thể biết đi đánh giá. Đối với bao người tự nói có thể được một khối đạo quân tinh bích là phát tài, hiện tại thiên hạ đệ nhất bàn tài phú chính là lấy ức vạn mà tính, là kinh khủng bực nào số lượng. Cái này hình dạng này tài phú đây chẳng phải là so với hải đế kiếm quốc còn nhiều hơn. Khi hồi lâu lấy lại tinh thần, có người không khỏi thấp giọng, các cường giả lườm hắn. Điều nói thiên hạ đệ nhất bàn người người có được liền trở thành giàu nhất thiên hạ, người cho rằng là khoác lác sao? Tài phú này tuyệt đối so với hải đế kiếm quốc muốn nhiều, chỉ sợ bát quang đều không có truyền thừa nào có thể so sánh. Coi như đại giáo cường quốc có thể phong phú hơn, cũng không có khả năng cầm được nhiều tinh bích như vậy. Lời này không phải là không có đạo lý, dù là cường đại vô địch truyền thừa có được không có cách nào lường được tài phú, nhưng muốn xuất ra tinh bích cũng chính là tiền mặt, chỉ sợ không có bỏ nổi nhiều như vậy. Dù sao cường đại vô địch truyền thừa có ngàn vạn đệ tử, riêng tầng môn đệ tử tiêu hao chi tiêu vậy cũng là 10 phần dọa người, mà thiên hạ đệ nhất bản không giống. Trăm ngàn vạn năm đi qua, thiên hạ đệ nhất bản chỉ có thu tập không có tiêu thụ, ngoại trừ cổ ích trai thu 5 điểm. Về mặt các tài phú đều là đặt vào trong thiên hạ đệ nhất bàn. Nghĩ một chút, thiên hạ đệ nhất bàn tài phú chính là giống như quả cầu tuyết làm càng lớn. Chẳng lẽ không có người đoạt được, có người nhị không được nói. Cũng có cường giả thế trước lắc đầu, ngươi cho rằng cổ ích trai là ăn chay, có thể đem suy nghĩ làm đến bát quang cảnh bất kỳ chỗ nào, đó là thực lực cường đại thế nào. Hiện tại bát hoàng không tương thông, cổ ích trai y nguyên có thể liên hệ bát hoàng vật tư tài phú. Từ điểm này mà nói, có thể tưởng tượng cổ ích trai thực lực thế nào. Có lẽ cổ ích trai có được, chúng ta cũng không biết bí mật con đường. Lời này không phải là khuếch đại trì tử, dù nói tại kiếm châu cường đại nhất chính là hải đế kiếm quốc, tại nhiều nơi đủ loại đại giáo truyền thừa mà cổ ích trai tới nay là không có lấy được nổi tiếng, vẫn là đem mua bán các nơi. Nếu mà không có thực lực cường đại hậu thuẫn sao làm được. Nếu như đạo quân, một cái tu sĩ trẻ nghĩ to gan thấp giọng nói, đạo quân muốn trắng trợn cướp đoạt thì sao? Lời này để không ít người hai mặt nhìn nhau, những người khác đoạt đến bất động thiên hạ đệ nhất bàn, nhưng đạo quân tổn hại vô địch dạng này luôn là giành được, nhưng trăm ngàn vạn năm tới nay chưa từng nghe qua đạo quân nào. Đạo quân sẽ không đoạt. Có đại giáo lão tổ nhẽ lắc đầu chậm nói, thiên hạ đệ nhất bàn chính là Bách Hiểu đạo quân dốc tâm huyết tạo thành, nơi này nào dễ như vậy phá. Bách Hiểu đạo quân coi như không bằng hải kiếm đạo quân kinh tuyệt vạn cổ cũng không yếu, muốn phá chỉ sợ là vô địch đạo quân cũng tiêu tốn rất nhiều tâm huyết. Với đạo quân tôi nói, tiền tài chính là vật ngoài thân, không đáng tốn nhiều như vậy tâm huyết đi công phá. Đây chỉ là một trong số đó. Cũng có thế gia nguyên náo chậm nói, nơi đây tất cả tài phú không phải hoàn toàn giấu tại đây, cổ ý chay sẽ xử lý đích táng, coi như người phá vỡ được cũng là không lấy được tất cả tài phú, ngược lại là tổn hại thanh danh. Nói tới đây, thế gia nguyên náo dừng một chút tiếp nói, trọng yếu nhất chính là trăm ngàn vạn năm đến nay cổ ý chay xác lập không thể lay động uy tín. Một nguyên nhân truyền thừa trăm ngàn vạn năm biển vàng, thường thường ngay cả đạo quân cũng nguyện ý xuyên qua uy tín, thậm chí cùng cổ ý trai có suy nghĩ vãng lai. Nếu mà phá vỡ dạng này uy tín, không chỉ đối với đạo quân bản thân, chính là đối với bọn hắn tông môn hậu nhân cũng là một loại sụp đổ. Cứ việc nói không ít tu sĩ cường giả rơi vào sương mù, nhưng mọi người đều biết năm đó Tinh Xạ đạo quân, Huyền Xương đạo quân từng đích thân tới, cuối cùng rời đi không hề động thủ. Tốt, chuẩn bị bắt đầu quy củ, ta không có nói nữa, nhắc một chút, không thể phá thiên hạ đệ nhất bản, nếu không vĩnh viễn nhập sổ đen. Bất luận cái gì vật tư có thể bỏ ra thiên hạ đệ nhất bản không có bất kỳ hạn chế. Cuối cùng cổ ích trai trưởng quỹ nói, mọi người là minh bạch được quỷ cổ, chỉ cần mua được chỗ đứng, người là hướng bên trong ném bất kỳ tài vật nhỏ nhất hạn mức tinh bích, rẻ nhất hỗn độn thạch, cấp thấp bảo vật, thậm chí vàng bạc tài bảo, hết tài đều có thể. Mặc kệ người ném cái gì, chỉ cần mở ra được chính là tài phú thuộc về người. Chương 5400 làm nhà đầu rửa chân sao? Bắt đầu. Cố ý trai trưởng quỹ ra lệnh, giờ khắc này không biết bao người không đợi đem chính mình tinh bích ném vào. Nhất thời quang mang lấp lóe, hỗn độn khí tức phun ra nuốt vào, từng cái tù sĩ lấy ra chính mình hỗn độn tinh bích đầu nhập vào, gõ một cái ô vuông. Mỗi người đều không giống nhau, dù sao mỗi một ô vuông phù văn lý giải không giống, trên đó độc nhất vô nhị hàm nghĩa. Từng có nhiều đại nhân vật cẩn thận suy nghĩ qua, thiên hạ đệ nhất bàn phủ văn, mọi người biết nếu mà ai có thể đem nó tìm hiểu mỗi cái sầu chuỗi, cuối cùng hình thành thiên chương chính là mở ra thiên hạ đệ nhất bản chìa khóa. Chỉ tiếc trăm ngàn vạn năm đi qua, không có bất kỳ người nào hiểu rõ. Quản chi là từng có cực hưng nghiên cứu đại nhân vật, với đó cũng là một dạng kiến thức nửa vời. Tại phanh phanh phanh thanh âm, rất nhiều tu sĩ cường giả nện xuống tiền tài, người ném đẳng cấp thấp nhất là hỗn độn thạch, cũng có người ném vào 10 phần chân quý hỗn độn tinh bích, cũng có người ném vào chân bảo kỳ thạch, tất cả đều có. Có thể nói chỉ cần là tài phú đều là hướng vào. Cùng với dĩ vãn không sống hôm nay, tu sĩ ném tới là có chân bảo kỳ thạch, không ít người ném vàng bạc bảo tài, ném vào thậm chí là bạc vụn, đem từng khối hoàng kim hướng bên trong ném, đập đến phanh phanh phanh thanh âm không dứt bên tai. Bất luận kẻ nào nhìn thấy một màn này minh bạch ra trăm ngàn vạn năm tới nay vì cái gì thiên hạ đệ nhất bàn tài phú càng nhiều. Bởi vì mỗi phiên giao dịch đại lượng tài phú đều vào đây. Bất quá hôm nay cùng dĩ vãng có chút khác biệt, lại không ít tù sĩ cường giả hướng thiên hạ đệ nhất bản ném bạch ngân hoàng kim. Nhưng cái tù sĩ này chính là nhận thấy Lý Thất Dạ ảnh hưởng, bởi hắn bạc vụn mở tất cả mầm lớn cổ ý trai, nên nhiều người cho rằng không phải trong tưởng tượng hỗn độn tinh bích kịp chân dị bảo có thể là giữa phạm thế vàng bạc tài phú. Sống hoàng kim bạch ngân tục vật dạng này với tu sĩ tới nói chính là không đáng tiền. Lấy nhiều tu sĩ cường sĩ thực lực, dễ dàng có lấy được núi vàng núi bạc. Cho nên thời điểm này có đại lượng hoàng kim bạch ngân từ tu sĩ cường giả hướng thiên hạ đệ nhất bàn liều mạng ném vô. Nếu mà phàm nhân thấy nhiều như vậy nhất định là điên cuồng. Dù sao dạng này đừng nói phàm nhân, xem như là giữa phàm thế một cái vương quốc cũng khó mà có. Đương nhiên thời điểm này một chút tu sĩ cường giả không có động thủ, ở đây đều là xuất thân từ đại giáo cường quốc, thậm chí có hải đế kiếm quốc cửu lồn thành kiếm trài khổng lồ truyền thừa, những cái truyền thừa cường đại vô địch. Thực tế bọn hắn có vài đại nhân vật tỷ như lão tổ, hoàng đế, tông chủ tự mình giá lâm, bất quá là bọn hắn không có lộ mặt là do bọn hắn đệ tử làm đại biểu đứng trên bệ đứng. Nhưng những cái này đứng trên bệ đứng không có vội vã ném chính mình của cải ném đi. Bọn hắn lại nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm, hai mắt nhìn chằm chằm mọi cử động không bỏ qua chi tiết. Những cái này muốn từ Lý Thất Dạ nhìn ra mánh khóe. Dù sao không ít người lòng đều cho rằng Lý Thất Dạ là người có khả năng mở xa nhất. Thực tế không chỉ đứng đây đại giáo đệ tử ngó nhìn, từ một nơi bí mật gần đó không ít người chưa từng lộ mặt nhân vật nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ nhất cử nhất động. Cũng giống như vậy là muốn từ Lý Thất Dạ nhất cử nhất động lấy ra đầu mối. Tại cách đó không xa, Ninh Trúc công chúa không có hướng thiên hạ đệ nhất bàn ném tài bảo. Nàng đứng tại bệ đứng vắng ngắt bộ sáng, đôi tú một cũng giống như vậy chìm đắm. Lý Thất Dạ duỗi lưng mệt mỏi từ trên người đám người khẽ qua mà là nhìn rơi vào Ninh Trúc công chúa trên thân. Thế nào, người cũng nghĩ học ta mở xa? Gặp Ninh Trúc công chúa nhìn chằm chằm mình, Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười. Ninh Trúc công chúa mắt hơi nhúc nhích nhìn Lý Thất Dạ ngừng thần chậm nói, nói thật ra giống như người có thể mở ra. Có gì khó, dễ như trở bàn tay mà thôi, Lý Thất Dạ tùy ý cười. lời hắn ra để Ninh Trúc công chúa Tú Mục ngưng tụ không tin. Nói ra, vạn cổ tới nay chưa từng có ai mở ra được, dù có là Tinh Xà đạo quân, Huyền Xương đạo quân cũng tới quan sát qua đều không thể. Đây chẳng qua là người khác không thể, Lý Thất Dạ nhàn nhạt, chỉ là tiểu bàn có gì ảo diệu, mở nó ra có gì khó, hôm nay ta là thiên hạ đệ nhất giàu có. Lời hắn ra để mọi người ngừng việc trên tay, từng đôi mắt nhìn Lý Thất Dạ, bởi dạng này khẩu khí thật quá lớn, mọi người không tin hắn có thể mở. Đã người có lòng tin như vậy, động thủ đi, mở để mọi người mở mang tầm mắt. Thời điểm này có tù sĩ trẻ không nén được đối với Lý Thất Dạ hét lớn, mà Lý Thất Dạ cũng chẳng thèm để ý. Ninh Trúc công chúa cũng hừ lạnh một tiếng nói ra, khẩu khí thật lớn, thiên hạ người có tài nhiều không kể xiết cũng không tin người có thể mở ra. Nếu ta có thể. Lý Thất Dạ không có giận, thản nhiên nở nụ cười. Ninh Trúc công chúa ngạo khí hừ lạnh một tiếng, sương cách cảm nói với Lý Thất Dạ, vậy người dám không cùng với ta cược một lần? Cược? Lý Thất Dạ liền không khỏi cười nhạt nói, được, người muốn đánh cược cái gì, nghe một chút. Nghe lời như vậy không ít người ngừng thở, dù sao Ninh Trúc công chúa là tương lai hoàng hậu, thân phận không thể coi thường. Cược một ván này mức độ nào đó là đại biểu cho Hải Thế Kiếm Quốc. Nếu như người có thể mở ra, người thắng muốn thế nào đều được. Ninh Trúc công chúa lạnh lùng, nếu người không, người thua, vậy mạng chó của người là của ta. Ta muốn thế nào đều được, thật sao? Lý Thất Dạ trên dưới đánh giá Ninh Trúc công chúa, mắt mười phần làm càn tràn đầy xâm lược, bị hắn bá đạo ánh mắt trên dưới đánh giá, lập tức để Ninh Trúc công chúa thấy toàn thân như bị lột sạch, toàn thân nóng bỏng, vừa thẹn vừa giận, không khỏi dậm chân lạnh lùng. Nếu có bản sự thì mở ra rồi nói. Một màn này để cho mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Lý Thất Dạ thần thái ai đấy đều thấy, đây tuyệt đối không có ý tốt lành. Cái này không có gì lạ, Ninh Trúc công chúa vốn là tuyệt thế mỹ nữ, huống chi nàng còn là Đạm Hải Kiếm Hoàng hôn thê, càng không tầm thường ý nghĩa. Nếu nói Lý Thất Dạ thật mở ra, Ninh Trúc công chúa chẳng phải trở thành... Trong lúc nhất thời để không ít tù sĩ cường giả miên man bất định, khó trách mọi người có ý nghĩ như vậy. Thần thái Lý Thất Dạ đã nói rõ hết thảy. Cũng tốt, bên cạnh ta đang cần một cái nha đầu bưng trà, vậy người liên hào hảo mà bưng trà rửa chân đi. Lý Thất Dạ sờ cằm nhàn nhạt nở nụ cười, lời ra để cho không ít tu sĩ trợn tròn mắt. Từ đầu Lý Thất Dạ là trần trụi thần thái để bất luận kẻ nào cũng miên man bất định, cho rằng hắn nội tâm nhất định có cái gì dâm tả ý nghĩ. Nhưng nói hơn nửa ngày chỉ là muốn thu một cái nha đầu rửa chân bưng trà. Ngươi! Đình Trúc công chúa lập tức bị lời của Lý Thất Dạ làm mặt đỏ bừng. Nàng thân là công chúa, vốn là cao ngạo cực kỳ, kim chi ngọc diệp huống chi nàng còn là Hải Đế Kiếm Quốc tương lai hoàng hậu, coi như không phải thân phận này nàng cũng là đại mỹ nữ. Người khác nếu không đối với nàng có ý tưởng xấu xa kia, hiện tại Lý Thất Dạ vẹn vẹn chỉ là cho nàng làm bưng trà rửa chân, không phải là cố nhục nhã nàng sao? Người phải có bản sự mới được. Ninh Trúc công chúa lạnh lùng hừ lạnh giọng nói, nếu ngươi không thể mở ra thiên hạ đệ nhất bản thì ta chặt đầu người xuống. Không vấn đề, Lý Thất Dạ nở nụ cười, vậy ta hảo hảo cho người làm ra nhà đầu sửa chân. Một lời định, Ninh Trúc công chúa lạnh lùng. Điện hạ ngàn vạn không thể. Ninh Trúc công chúa đáp ứng Lý Thất Dạ yêu cầu, để cho sau lưng lão giả bên cạnh giật mình vội bảo ngừng. Nàng lại lạnh lẽo trầm giọng, chẳng lẽ người cho rằng hắn có thể mở thật sao? Lấy ra để cho lão giả ngơ ngác một chút. Chương 5401, một cước đá văng. Thiên hạ đệ nhất bàn giữa cả thế gian ai có thể mở? Hiện tại xem như Lý Thất Dạ nói có thể, mọi người cũng không tin. Nên là thời điểm này Ninh Trúc công chúa cùng hắn cược một chút. Bao người cho rằng Lý Thất Dạ cơ bản không có khả năng thắng. Cũng có một chút tu sĩ cường giả cho rằng lão giả chỉ là lo lắng dư thừa. Nghĩ một chút năm đó vô địch đạo quân Xạ Tinh cùng Huyền Xương đến ở đây xem đều là tất tay không rời đi. Dù nói hai người họ chưa từng động thủ, nhưng về sau bọn hắn đều từng nói muốn mở ra rất khó. Bởi vậy trăm ngàn vạn năm đến nay, nhiều người đều cho rằng nghĩ thoáng qua thiên hạ đệ nhất bản nói nghe thì dễ. Yên tâm, thời điểm này Lý Thất Dạ thản nhiên cười, chờ lấy làm nha đầu của ta rửa chân rót nước, đến sợ tay nghề chưa được, còn phải luyện tập nhiều hơn. Người Ninh Trúc công chúa bị lời của hắn làm cho giận dữ, mặt đỏ bừng. Dù sao nàng là Kim Chi Ngọc Diệp, tới bây giờ còn chưa từng chịu ủy khuất nhục nhã như vậy. Tiểu tử nói năng lỗ mãng, tự tìm chết. Lúc này lão giả không khỏi vì đó giận dữ hét một tiếng. Đại thủ hướng Lý Thất Giả chộp tới, tại khi tay hắn khẽ vươn, đại đạo oanh minh theo năm ngón tay của hắn thu lại thời điểm. Người ở chỗ này được cảm nhận trong không gian nháy mắt siết chặt, giống như bàn tay vô hình nắm đến mình. Thực lực thật cường đại. Lão giả này xưa vừa ra tay để cho không ít người vì thế kinh ngạc. Lão thực lực không chỉ là tại bất kỳ cái nào đại giáo tông môn trưởng lão. Lão giả này một mực theo tại Ninh Trúc công chúa sau lưng, như ẩn như hình đồng dạng, rất ít người chú ý. Hiện tại ra tay thực lực lại kinh người, dẫn đến không ít người giật mình. Mắt thấy đại thủ muốn tới, mọi người hoa mắt, còn chưa kịp phản ứng, Lý Thất Giả nháy mắt bắt lấy tay lão giả cổ tay. Lão chưa kịp phản ứng, cả người bị Lý Thất Giả túm tới. Lão hãi nhân muốn ra tay tương bác, nhưng khi hắn bị cổ tay Lý Thất Giả bóp thời điểm, toàn thân không thể động đậy, tựa như toàn thân kinh mạch nháy mắt bị giam cầm một chút huyết khí, hỗn độn chân khí đều không thể thôi động. Cút xuống cho ta! Tay lão giả hoàng sợ thời điểm bà bên tai vàng Lý Thất Giả thanh âm. Lý Thất Giả một cước đạp đến mông hắn. Lão giả này thân bất do kỷ, cả người bay lên không, lập tức ngã trong thiên hạ đệ nhất bàn. Phanh phanh phanh một trận thanh âm va chạm. Thời điểm này chỉ gặp bị đạp xuống lão giả lần nữa nhìn thấy, đánh tới thiên hạ đệ nhất bàn, cả người hắn như một cái viên cầu lăn, tràn đầy co giãn, đánh tới một cái ô vuông lập tức bắn đến ô vuông khác. Thế hắn một lần đụng trên ô vuông, thời điểm từng cái bị hắn đánh đến ô vuông nhào nhào phát sáng. Cuối cùng người chỗ này là nghe được phanh phanh phanh thanh âm bên tai không dứt, chỉ gặp lão giả này cả người như đạn cầu một dạng trên thiên hạ đệ nhất bàn, nhanh đụng lấy từng cái hung hăng ném ra viên cầu, đụng đến bắn ngược, đụng đi đụng lại, lặp đi lặp lại. Cuối cùng lão chạm từng cái ô vuông đằng sau, đụng đến suy thân thể lăn vào dưới đáy lỗ lớn. A một tiếng hét thảm vang, mọi người không có lấy lại tinh thần thời điểm, tại trong động sâu truyền đến tiếng lão kêu thất thành thảm thiết. Tại thời khắc này mọi người ngẩn ngơ nghe được ông ngông ngông thanh âm bên tai không dứt, chỉ gặp thiên hạ đệ nhất bàn từng cái ô vuông phát sáng. Xảy ra chuyện gì? Mọi người ngẩn ngơ thời điểm, nháy mắt là tất cả ô vuông phát sáng lên. Ông một tiếng vang, không gian run rẩy. Trong một khắc này chỉ gặp Lý Thất Giả đứng đó, vậy mà sưng trào từng sợi quang mang sáng tỏ không gì sánh được. Quanh một tiếng vang lớn, thời khắc này chỉ gặp thiên hạ đệ nhất bàn vọt đến vô cùng mênh mông quang mang, thào thào bất tuyệt, trong nháy mắt xông lên thiên khung. Thiên hạ đệ nhất bàn bị được mở ra. Mọi người kinh ngạc đến ngây người thời điểm, không biết là ai rít lên một tiếng. Thời khắc này mọi người đã sợ ngây người, nhất thời miệng của mọi người mở đến thật lớn, đều là cả cảm rơi dưới đất. Một màn thực là quá kinh hãi. Oanh oanh oanh tiếng oanh mình không rất bên tai. Thời điểm này nó vô cùng mênh mông quang mang phóng tận trời, ken két thanh âm, chỉ gặp nó từng khối ô vuông cò vào, cuối cùng hóa thành một cái hang lớn. Chỉ gặp trong hang lớn chính là bảo quang phun ra nuốt vào, mang đến vô tận quang mang, tựa hồ vô cùng vô tận bảo vật. Ngay tại mọi người còn chưa kịp phản ứng thời điểm, tiếng két két két thanh âm bên tai không dứt, chỉ gặp mở ra thiên hạ đệ nhất bàn từ từ khép lại, cuối cùng ngay cả dưới đáy lỗ lớn đều lập tức biến mất. Thời khắc này chỉ gặp thiên hạ đệ nhất bàn hóa thành một cái ngụ nổi lớn, một dạng tựa hồ có thể nấu trời hầm đất. Cuối cùng oanh một tiếng vang, chưa có lấy lại tinh thần, nó phát ra quang mang giống như nổ tung, tựa như ức vạn tinh thần, hòa mắt chóng mặt, như bị lóe mù. Ức vạn tinh thần nổ tung, quang mang vẩy xuống, thời điểm này chỉ gặp vô tận lóe lên một thân ảnh. Thân ảnh này sừng sững trong tinh hà, có nhật nguyệt nương theo tinh thần vờn quanh, tựa vô tận tinh hà diễn hóa. Khi thân ảnh dương mắt, tựa như xuyên thấu trăm ngàn vạn năm, tựa vượt thời gian, là đôi mắt tràn đầy trí tuệ, tựa có thể dung nạp hết thảy, vô cùng mênh mông dung nạp vạn cổ. Thấy thân ảnh này, thời điểm mọi người cũng nghĩ đến một câu, trên thân tỏa ra bạo trùm vạn ngự đạo quân khí thức. Tại dạng này khí thức bên dưới, không biết bao người chịu không nổi nhào nhào quỷ trên đất. Bách hiểu đạo quân thấy dạng này thân ảnh, bao người cúi đầu mà bái, cung kính không gì sánh được. Bách Hiểu Đạo Quân thân ảnh bày qua, tràn đầy vô tận trí tuệ quang mang, tựa hồ hắn là vô tượng học thức hóa thân, có vô cùng vô tận trí thức để người ta không hết cấp chi. Thời điểm này, hắn khom người xa xa hướng Lý Thất Xạ cúi đầu tùy theo quang mang chập chờn tiêu tán. Mọi người chưa lấy lại tinh thần, oanh một tiếng vang, người đứng tại đây đều bị đánh bay ra ngoài. Chỉ gặp Thiên Hạ Đệ Nhất Bàn bay lên, nếu một ngụm lồi Thiên Hạ Đệ Nhất Bàn bay đến bầu trời, từ từ nhỏ, càng ngày càng nhỏ, cuối cùng giống như hóa thành chén lớn. Mọi người không có lấy lại tinh thần, chỉ gặp nó hóa thành như cái bát rơi vào tay Lý Thất Giả. Chỉ gặp nó nít nhà lít nhít đầy phù văn nhỏ bé xem không rõ. Thấy lại trên mặt đất, nhìn một cái thời điểm trên mặt là mặt đất phảng phất không có gì, càng không có cái gì hang lớn vực sâu cái loại hình đồ vật. Ở thời điểm này mọi người cho rằng mình gặp ảo giác. Trước đó Thiên Hạ Đệ Nhất Bàn thoạt nhìn như đúc tại đại sơn gốc, hiện tại nó biến thành một cái bát tô an trí, là bất luận cái gì lõm, chỉ là bằng phẳng chi địa. Nhìn thấy một màn này, bất luận ai cũng cho rằng mình hoa mắt. Hắn thật mở ra. Cũng không biết bao lâu, có người ngồi ở dưới đất, mắt thẫn thờ tự lẩm bẩm. Thời điểm này thần thất thần đâu chỉ một hai người, ngay cả Lục Ỷ, Hứa Dịch Vân đều vậy. Những đại nhân vật ẩn chứa trong bóng tối cũng vậy. Ai cũng không ngờ trăm ngàn vạn năm đến nay chưa ai mở được. Cuối cùng là Lý Thất Giả có thể. Hắn nháy mắt thực hiện một màn này để mọi người ngây người. Thậm chí trước đó Lục Ỷ là người đối với Lý Thất Giả có lòng tin nhất, nhưng nàng nằm mơ cũng nghĩ không đến Lý Thất Giả sẽ lấy cái phương thức như vậy mở. Trước đó nàng từng nghĩ Lý Thất Giả là phải dùng đại lượng hỗn độn tinh bích mở, nên là nàng đều lấy Lý Thất Giả chuẩn bị đại lượng hỗn độn tinh bích. Nàng đã từng nghĩ tới có lẽ Lý Thất Giả giống như cổ ý trai nơi nào đó, một dạng lấy vàng bạc tài bảo đập mở Thiên Hạ Đệ Nhất Bàn. Nghĩ đến bất luận có chuẩn bị hay Hứa Dịch Vân chuẩn bị, hắn đều không có, đều là trực tiếp đem Hải Đế Kiếm Quốc trưởng lão đập vào, dùng hắn mở ra. Phương thức như vậy Lục Ỷ là nằm mơ nghĩ không tới. Ta chính thức tuyên bố Lý công tử mở ra Thiên Hạ Đệ Nhất Bàn, thu hoạch được Bách Hiểu Đạo Quân tất cả tài phú. Sau khi lấy lại tinh thần, cố ý trai trưởng quỹ chính thức tuyên bố. Lời hắn ra không khỏi là miệng khổ lưỡi đắng, dù lòng hắn đã có chuẩn bị nhưng hết thảy tới quá nhanh. Nhất thời toàn bộ tràng diện yên tĩnh, không ít tu sĩ cường giả người nhìn ta nhìn ngươi. Chuyện này với bọn họ tới nói là quá rung động, thẫn thờ. Ta phản đối, tại nhiều người thẫn thờ có một thành âm vàng. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.